Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 088, lão tài xế chưa bao giờ nói dối. Linda rất có áp lực, biết đến càng nhiều, áp lực lại càng lớn. Rất nhiều thứ không thể tuyên bố ngoài miệng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nếu như chỉ là bản thân nàng, nàng khẳng định là làm không tới. Cũng may có Thường Uy chạm ở sau lưng, nàng mới có thể trong lòng hiểu rõ. Cùng Linda giao lưu một hồi, Thường Uy mở ra hắn xe cảnh sát ở trên trấn loanh quanh một vòng. Dành thời gian đi tới trường học một chuyến, vì là trứng đen rung một hồi cương khí. Cương khí so sánh điện lực, với trứng đen mà nói, người trước càng làm cho nó khát vọng. Vật này đối với năng lượng nhu cầu cường độ càng ngày càng cao. Điện năng dần dần không cách nào thỏa mãn khẩu vị. Thường Uy dư bổ sung cương khí, bên trong một mục đích, chính là vì bổ túc đối với cường độ cao hơn năng lượng nhu cầu. Miễn cho vật này tức giận, tại sao gọi tức giận đây? Biểu tượng, đại khái chính là khí thế điên cuồng tán giật. Theo Thường Uy mỗi ngày dành thời gian vì là đưa vào cương khí. Trứng đen tỏa ra khí thế bắt đầu thu lại, không còn trình lên trướng xu thế. Dần dần hạ xuống, chính là Enzo cùng dâu trên người hội tụ khí thế, cũng ở giảm thiểu, đây là một chuyện tốt. Bất quá đối với trứng đen vật này ở năng lượng phương diện nhu cầu, Thường Uy sâu trong nội tâm cũng không tính vẫn dùng lượng lớn tiền tài mua điện lực đến. Duy trì, tân tài nguyên quy tân tài nguyên, Thường Uy xác thực cũng cần một cái tân tài nguyên. Tạm thời cung cấp trứng đen nhu cầu là một, là tạm thời, thuận tiện khống chế mưu trấn là hai. Thường Uy căn bản ý nghĩ là dùng mặt khác nguồn năng lượng thay vào đó, do đó thoát khỏi một loại nào đó kiềm chế. Nước Mỹ quan phủ lãng quên mưu trấn. Thường Uy suy nghĩ sâu sắc qua đi nhưng cảm thấy không trọn vẹn thấy rõ. Còn nhớ đại Jim trước khi chết nói, 3 năm hiến tế một khi chung kết, United States quan phủ là cắm tay, loại chuyện đó ảnh hưởng quá lớn, nhúng tay không thể tránh được. Thường Uy nghĩ đến, thực là điện lực phương diện ẩn hình khống chế, mở ra tân tài nguyên, trên bản chất không phải vấn đề tiền, dùng mặt khác nguồn năng lượng thay thế được điện lực, cũng không phải năng lượng vấn đề, nói cho cùng, là thoát khỏi kiềm chế. Nhảy ra dàn giáo vấn đề, mở ra tài nguyên có thể làm theo tự tuốt lúc, trở về làm ruộng bản sắc, cái kia mặt khác nguồn năng lượng đây, lấy cái gì thay thế được điện lực? Thường Uy nghĩ đến một cái đồ vật, lúc trước ở đối mặt kiếp số lúc đêm trước, Coulson đến nữ thần tự do trong sọ thấy Thường Uy, đưa tới một viên người máy nguồn năng lượng hạt nhân. Món đồ kia ngay ở Thường Uy khiếu huyệt không gian. Thường Uy trước đây chưa từng coi trọng quá vật này, cũng chưa kịp cân nhắc nó ảo diệu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, Thường Uy lên cấp thân thần luyện thành pháp lực sau, như có thể thuận lợi luyện hóa trứng đen, cái kia lại là một vấn đề khác. Nhưng mà những vấn đề này, dựa theo Thường Uy ý nghĩ, quy kết lên lời nói, chung quy là muốn lấy tự thân tu vi vì là dựa vào. Làm ruộng không tồn tại vấn đề. Vấn đề tập trung ở người máy nguồn năng lượng hạt nhân cùng có hay không có thể thuận lợi luyện hóa. Trứng đen, hai chuyện này trên, người máy nguồn năng lượng hạt nhân, huyền bí, ở khoa học kỹ thuật check, nên nằm ở cực kỳ cao thâm cấp độ, muốn suy nghĩ ra bên trong đạo lý. Cũng thông qua phương pháp của chính mình đem thực hiện vận dụng. Thay thế được điện năng ẩn hình khống chế. Có hai cái con đường. Một cái là tu vi tiến nhanh. Thần hồn cường đại đến phản chiếu ra nguồn năng lượng hạt nhân nguyên lý cùng kết cấu. Sau đó thông qua phù văn diệu dụng. Đem chuyển hóa đi ra. Hai cái nhưng là mượn tủ lạnh thế giới diệu dụng. Đem nguồn năng lượng hạt nhân ném vào. Để bên trong sinh linh, ở ở lần lượt sinh diệt trong luân hồi, giúp Thường Uy hoàn thành đối với người máy nguồn năng lượng hạt nhân ảo diệu thăm dò. Hai con đường này nhìn như khác biệt rất lớn, nhưng trên bản chất đều là giống nhau, đều cùng Thường Uy tự thân tu vi cùng một nhịp thở. Cái thứ nhất, con đường trực tiếp xem tu vi, vận dụng thần hồn phản chiếu, thăm dò nguyên lý ảo diệu, làm sao cũng đến thân thần cảnh cao cấp độ sâu. Thứ hai, con đường nguồn năng lượng hạt nhân ẩn chứa cực kỳ cao thâm khoa học kỹ thuật huyền bí. Ở Thường Uy không có đem tiểu thế giới luyện hóa hoàn toàn khống chế trước, đem món đồ kia ném vào, cực có khả năng dẫn đến bên trong tiểu thế giới sinh linh. Nhân cái thứ này bước nhanh đi tới, tiện đà thoát ly Thường Uy khống chế, mà luyện hóa trứng đen thì càng là như vậy. Tu vi không đủ, muốn luyện hóa trứng đen, lấy bây giờ Thường Uy đúc thể 8 tầng cảnh giới, đừng hòng mơ tới. Coi như Thường Uy lên cấp thân thần, luyện thành pháp lực, có tư cách luyện hóa món đồ này, cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện hóa. Nếu như luyện hóa thuận lợi, khi đó tự nhiên không cần nguồn năng lượng mới, có thể trực tiếp thoát khỏi điện lực kiềm chế. Nhưng nếu như không thể đây, vì lẽ đó nguồn năng lượng mới hay là muốn làm song trọng bảo hiểm, hơn nữa làm ra nguồn năng lượng mới, để trứng đen thoát khỏi nguồn năng lượng ràng buộc, đồng thời cũng làm cho Miêu Trấn cũng thoát khỏi nước Mỹ quan phủ ẩn hình khống chế. Bọn họ không phải lãng quên nơi này sao? Vậy thì triệt để lãng quên đi. Thường Uy muốn rời khỏi cái này thời không, nhất định phải hoàn thành nơi này một chuyện, đạt đến vận số phương diện một số điều kiện, đem Miêu Trấn vững vàng nắm trong tay, là phải vượt qua thủ đoạn, trở lại đồn cảnh sát. Thấy Samantha chính uống cà phê truy kịch, Thường Uy không khỏi cười nói, rất nhàn nhã. Samantha cười nhún vai một cái, dứt bỏ Miêu Trấn sau lưng cái kia việc sự. So với ta trước đây vị trí khai thác mỏ trấn nhỏ, nơi này có thể an bình hơn nhiều, Thường Uy nói, vì lẽ đó ngươi lưu lại nơi này nhi là lựa chọn chính xác. Ta còn đang chờ ngươi biện pháp giải quyết đây, Samantha nói, bình tĩnh sau lưng, ẩn náu người bình thường không thể nào tưởng tượng được nguy cơ. Ta không cho là ta số may vĩnh viễn sẽ không gặp phải. Ta cần phải có năng lực chống cự. Thường Uy lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Bắt nạt phụ cận nói, ngươi thật sự muốn biết ta biện pháp giải quyết. Hừ hừ, Samantha không chút nào yếu thế cùng bắt nạt gần Thường Uy đối diện. Ngươi phát hiện không có. Thường Uy ngậm lấy ý cười, tiếng nói xoay một cái. Linda cùng Enzo mấy ngày nay tinh khí thần dồi dào rất nhiều. Samantha vẻ mặt hơi động, ta phát hiện, lẽ nào, không sai, Thường Uy nở nụ cười, các nàng ở trở nên mạnh mẽ, Samantha nói, ta biết ngươi cùng các nàng là quan hệ gì, nhưng ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, nếu biết ta cùng các nàng quan hệ gì, vậy ngươi đoán xem, các nàng làm sao trở nên mạnh mẽ, Thường Uy cười ha ha. Ngươi tuyệt đối đừng nói cùng ngươi có liên quan hệ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Samantha trợn mắt, khinh bỉ, nên nói như vậy, Thường Uy nói. Chỉ có thông qua loại quan hệ này giao lưu, ta mới có biện pháp làm cho các nàng cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Samantha há mồm ra, trợn mắt lên, lừa dối không phải là một chuyện tốt. Ta tại sao muốn gạt ngươi? Thường Uy nói, Samantha. Liền ngay cả Enzo, muốn thông qua phổ thông phương thức trở nên mạnh mẽ, nàng tuổi cũng quá, huống hồ còn có tư chất phương diện yêu cầu, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Phương pháp đặc thù, Samantha mãnh mắt trợn trắng, ta nghe nói ngươi mới 18 tuổi, không nghĩ đến dĩ nhiên là cái lão tài xế chưa bao giờ nói dối. Thường Uy ngồi thẳng, lên. Hai tay ôm ngực, dựa vào bàn, chuyện cười bình thường nói, ngươi rất đẹp, Samantha, đặc biệt phù hợp ta thẩm mỹ, ta thấy ngươi bức ảnh, liền quyết định nhường ngươi đến Miêu Trấn, chính là để cho tiện ta ra tay. Samantha không phải là lúc trước Linda, nàng là hai đứa bé mẫu thân, từng tuổi này, loại này từng trải nữ nhân, đại đa số so với nam nhân còn biết lái xe, cho nên nàng khẽ cười nói, thật sao, nếu không thì chúng ta hiện tại liền thử xem, đồn cảnh sát không có người khác, Thường Uy ngược lại có chút không chống đỡ được, có điều hắn cũng không phải giấy, nói, hiện tại liền luận bàn, ban ngày ban mặt, không hay lắm chứ. Samantha xì cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, trước ngươi nói, là thật sự, không giả, Thường Uy trả lời, vì lẽ đó, ngươi định đem đồn cảnh sát biến thành ngươi hậu hoa viên. Samantha nói, thật là một lòng tham tiểu quỷ, Thường Uy lặng lẽ nói, đến thời điểm ngươi liền biết là cực kỳ nhỏ, tùy tiện nói, trên thực tế cũng không phải là không có hắn biện pháp. Chỉ có điều ta hiện tại còn không làm nổi. Thường Uy nói chính là đan dược. Hắn hiện tại một không cảnh giới, hai không lò luyện đan, ba không vật liệu. Muốn luyện chế có thể trực tiếp tăng lên người bình thường thực lực đan dược. Đến các loại, trong nông trường mở ra một khối chuyên môn trồng trọt dược liệu vườn thuốc. Cái kia điền còn phải uẩn nhưỡng một quãng thời gian, trồng trọt phẩm chất cao dược liệu, thì càng đến đợi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.